nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh được xưng là thủ lĩnh trong quân đội, được thành lập ở núi Mậu Danh bên ngoài huyện Mậu Danh, thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Hán Ninh 300 dặm. Nhà xưởng công nghiệp quân sự này có 2.850 nhân viên, còn căn cứ quân sự được che giấu bên dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự có 128 người, trong đó có 27 người là bộ đội đặc chủng, 6 người đạt được danh hiệu binh vương. Hạ Bác vừa dứt lời thì xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí. Một khi những người lính đặc biệt này và binh vương trở thành tang thi thì nhất định sẽ là tang thi cấp cao, chứ không cần kể đến gần 3.000 người trong nhà xưởng công nghiệp quân sự kia. Khó trách lúc trước những người trong quân đội ở căn cứ Thanh Long không có một ai mở miệng nhắc tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này, nơi này là tuyệt đối là hiểm địa, nói là vùng đất tử vong cũng không đủ. Từ khi nào thì quân đội mất liên lạc với nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh? Đường Yên vẫn rất trầm tĩnh, chấn định thong dong nói. Đối chiếu thực lực của bọn họ, cho dù lúc tận thế mới bắt đầu có người nhiễm bệnh độc tang thi thì cũng sẽ không thể bị đánh gục nhanh như vậy được, hay là bên trong công xưởng đã xảy ra chuyện gì đó. Đường Yên mở máy truyền tin trên vành tai ra để liên lạc với Hạ Chu Tuất ở căn cứ, việc này mà hỏi Hạ Bác thì cũng không thể thua được. Góc truyện audio.com, tin tức gì nhưng nếu lấy năng lực của Hạ Chu Tuất thì không có khả năng không biết gì cả. Đường Yên cẩn thận xóa mọi dấu vết mọi người lưu lại để tránh cho tang thi hoặc là thú biến dị để mắt đến. Quân trang trên người bọn họ được sản xuất theo phương pháp đặc biệt có thể ngăn mùi và nhiệt độ cơ thể tỏa ra môi trường ở một mức độ nhất định. Bên kia máy truyền tin, Hạ Chu Tuất im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Hơn 2 tháng trước kia, nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đã phát còi báo hiệu cầu xin sự trợ giúp của căn cứ Thanh Long, nhưng mà... Căn cứ Thanh Long mới thành lập không lâu, thế lực trong căn cứ còn phức tạp nên không cách nào điều động người đến đó trợ giúp được. Sau đó thì không thu được bất kỳ tin tức nào về nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh nữa. Kết cục tệ nhất chính là, nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh toàn quân bị diệt. Lúc nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh phát tin tức cầu cứu thì ông đã từng báo chuyện này cho quân khu trung tâm, tuy nhiên bên kia lại ra quyết định bỏ qua nhà xưởng. Chuyện này ông không nói cho Đường Yên biết, vì dù sao chuyện gạt bỏ người đã từng trung thành với mình cũng là chuyện không mấy gì tốt, vì vậy ông tự chủ trương che giấu chuyện này, coi như cho tới bây giờ vẫn không nhận được tin tức cầu cứu của nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, đồng thời cũng bịt miệng người khác lại vì chuyện này nói ra cũng không vẻ vang gì. Sau khi nghe được Hạ Chu Tuất trả lời thì lông mày Đường Yên bất giác nhíu lại. Có thể cầm cự hơn 2 tháng mà nhà xưởng công nghiệp quân sự này vẫn chưa thất thủ, chứng tỏ khối xương cứng này rất khó gặm. Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lớn như vậy nên chắc chắn một mình Hạ Chu Tuất không làm chủ được, chỉ sợ sau lưng chuyện này còn có bóng dáng của quân khu trung tâm. Tuy nhiên chuyện này không có liên quan gì đến cô chỉ muốn lấy thiết bị quân dụng bên trong công xưởng này, còn những chuyện ích lợi chính trị đó cô không muốn can thiệp cũng không thích can thiệp. Hừ, Đường Yên hừ lạnh một tiếng, cô chỉ hy vọng sau khi cô lấy được nhóm vật tư này thì quân khu trung tâm bên kia sẽ không nhảy ra vung tay múa chân. Vì vậy trước khi hành động, Đường Yên hạ lệnh cấm khẩu với Hạ Chu Tuất. Quân khu trung tâm ẩn nấp ở phía sau màn nên người bình thường hoàn toàn không biết về sự tồn tại của quân khu trung tâm, nên chỉ cần Hạ Chu Tuất không nói thì quân khu trung tâm không thể nào biết được. Bên nghiệp đoàn dị năng giả, cô cũng đã bảo bác Dương ra mặt xóa nhiệm vụ lần này đi, dựa vào sự hiếu kỳ của con người thì cô tin tưởng rất nhanh sẽ không ai biết rằng từng có một nhiệm vụ như thế này nữa. Dù sao những dị năng giả trên cấp 4 đều là người nắm thế lực căn cứ ở trong tay. Sau khi ra khỏi rừng rậm thì đoàn người Đường Yên tiến đến bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự. Bọn họ nhìn chung quanh nhà xưởng công nghiệp quân sự trước mắt một chút, bốn phía đều bị cây cối rậm rạp che phủ, địa phương vốn phải bừng bừng sức sống thì giờ phút này lại yên tĩnh tiêu điều, chỉ còn lại nhà xưởng công nghiệp quân sự lẳng lặng ngủ đông ở giữa núi rừng, làm cho người ta một loại cảm giác bi thương khi cao thủ cùng được mạt lộ. Liễu Như Nhị ngồi xổm xuống, sau khi sờ soạng bùn đất trên mặt đất thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cô ta chợt đứng dậy chỉ vào phương hướng cách đó không xa. Đội trưởng, nơi này có dấu vết người. Góc truyện audio.com, sống, Đường Yên nhìn theo Liễu Như Nhị chỉ thì thấy trên mặt đất lưu lại dấu chân và mấy tảng đá bị lật. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngay lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh của Hình Liệt Phong và Lưu Thấm Nhã, sau khi cô cẩn thận kiểm tra lại dấu vết mà Liễu Như Nhị nói thì chỉ vào một phương hướng khác. Chúng ta đi phía bên này, tới cổng số 3, Thượng Tướng Hạ, đã có người tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. Tôi muốn biết Hình Liệt Phong có biết được chuyện nhà xưởng này không? Chuyện này rất quan trọng, sau trận chiến đoạt quyền đêm đó thì Hình Liệt Phong dẫn theo Lưu Thấm Nhã và một đám người chạy trốn khỏi căn cứ Thanh Long. Ngay ngày hôm sau, Hạ Chu Tuất đã phái một vài đội ngũ tiến hành tìm kiếm theo phương thức trải thảm ở những vùng xung quanh, nhưng ngay cả một cái bóng của đám người Hình Liệt Phong cũng không phát hiện được. Nhà xưởng công nghiệp quân sự mậu danh lại không xa căn cứ, nên có khi nào đám người Hình Liệt Phong trốn vào nơi này không? Quả nhiên cô đã nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi, một miếng bánh ngọt lớn như vậy thì không khả năng đám người Lưu Thấm Nhã không để ý tới được. Cái gì? Hạ Chu Tuất kinh ngạc hô lên, đồng thời làm đổ ly trà, sau đó ông lập tức bảo người kêu Hạ Dĩnh lại đây. Hạ Chu Tuất cẩn thận hỏi Hạ Dĩnh, Hình Liệt Phong đã từng tìm hiểu chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự mậu danh hay không, thì kết quả cuối cùng khiến sắc mặt ông trở nên nặng nề. Hạ Dĩnh nói là lúc ở căn cứ, Hình Liệt Phong đã từng hỏi chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự mậu danh, ngay cả bản kết cấu kiến trúc và bản vẽ mặt phẳng cũng đã mang đi ra ngoài phục chế. Khó trách lúc trước chúng ta tìm khắp xung quanh mà không thấy tung tích của bọn họ, hóa ra là đã tính tốt đường lui rồi. Hạ Chu Tuất nghiến răng nghiến lợi nói ra, giọng điệu âm trầm mang theo tức giận ngập trời. Sau khi nghe được kết quả này thì Đường Yên im lặng, cô không vặn nhỏ âm lượng máy truyền tin nên tất cả mọi người ở xung quanh đều có thể nghe rõ ràng lời của Hạ Chu Tuất từ máy truyền tin bên kia truyền đến. Đường Yên đưa tay xoa cái trán đang nhức nhối, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đầu. Vốn lo lắng về lời Việt Kỳ nói nên cô không có ý định truy tìm Lưu Thấm Nhã nhanh như vậy, nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn, nữ phụ chán ghét cái gì nhất thì sẽ phải nhận lấy cái đó. Tuy nhiên khi nhớ tới Từ Viện bị Cao Phong bắt đi thì tâm tình tối tăm của cô khôi phục lại được chút ít, so với tình huống của Từ Viện thì cô tốt hơn nhiều. Quả nhiên người phải có so sánh, có cao thấp thì mới không bị ngột ngạt. Đêm đó, sau khi cô hung hăng cắn nát cổ Lưu Thấm Nhã, hút lấy huyết châu mà Lưu Thấm Nhã đã lấy được trong cấm địa miêu trại thì không gian lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô vẫn luôn cảm thấy sau khi tiến hóa, hồ nước trong không gian càng trong suốt hơn trước kia, đặc biệt là đóa hoa sen máu trong hồ lại càng đỏ tươi giống như được tắm máu. Lúc nào cũng phát ra vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Mỗi lần cô tiến không gian thì tầm mắt đều không dám nhìn đóa hoa sen máu kia quá lâu vì sợ sẽ bị giam cầm trong đó. Không có huyết châu, không biết dị năng chữa khỏi của Lưu Thấm Nhã còn có thể sử dụng được hay không. Vấn đề này khiến cô cực kỳ tò mò, nếu không có dị năng chữa khỏi thì chỉ dựa vào mình dị năng hệ thủy của cô ta, không biết cô ta có. Góc truyện audio.com, còn được Hình Liệt Phong che chở nữa không đây? Hình Liệt Phong xuất từ một đại gia tộc nên đã trải qua không ít những chuyện lục đục. Người như thế từ trước tới nay thấy lợi là ham, một khi Lưu Thấm Nhã không còn gì để lợi dụng thì hắn có còn đối xử với Lưu Thấm Nhã tốt như trước hay không? Ánh mắt Hình Liệt Phong lúc nhìn Lưu Thấm Nhã luôn nhu hòa và mang theo tình yêu, nhưng tình yêu này tuyệt đối được thành lập dựa trên lợi ích. Ở tận thế, loại chuyện hoạn nạn mới biết chân tình chỉ là nói si nói mộng mà thôi. Cho dù bên cạnh Hình Liệt Phong không có Lưu Thấm Nhã thì hắn vẫn còn đỗ mộng, chắc chắn Lưu Thấm Nhã và mọi người đều biết rõ chuyện này, tuy nhiên không làm rõ mà thôi. Một khi nói ra thì quay trở lại như trước sẽ rất khó khăn. Đường Yên tắt máy truyền tin sau đó cẩn thận ngắm nhìn bốn phía nhà xưởng công nghiệp quân sự. Lúc cô nghĩ không lâu nữa sẽ gặp lại Lưu Thấm Nhã thì đáy lòng lập tức dâng lên sự hưng phấn không thể ngăn chặn được. Lúc vừa mới tỉnh lại ở tận thế thì cô đã bị Lưu Thấm Nhã lừa đến trấn nhỏ, Lưu Thấm Nhã bất chấp có thể bị tang thi làm tổn thương cũng muốn mượn tay Giang Ly đẩy cô vào đàn tang thi, thì có thể biết là Lưu Thấm Nhã hận cô nhiều đến mức nào. Kiếp trước không có cảm giác nhưng cô thì lại có thể cảm nhận được Lưu Thấm Nhã khinh thường và chán ghét cô rất rõ ràng. Hai người đã ở chung nhiều năm như vậy, lẽ ra cho dù không có huyết thống thì cũng nên thân như chị em mới đúng, nhưng ngược lại, trong đáy mắt Lưu Thấm Nhã thật sự lộ ra chán ghét và oán hận đối với cô. Chuyện này cực kỳ không bình thường. Lúc đến căn cứ Thanh Long, thì ngay cả Bắc Dương và La Hồng Bân cũng biết Lưu Thấm Nhã oán giận cô, có lẽ chỉ có Đường Yên kiếp trước ngây ngốc nên mới tưởng rằng Lưu Thấm Nhã thiệt tình coi cô như em gái. Những người khác đều cảm nhận được sự phấn chấn khó hiểu của Đường Yên, năng lượng xung quanh cô cực kỳ mãnh liệt làm mọi người bất giác hiện run rẩy, dè dặt cẩn trọng lui về sau 3-4 bước vì sợ ảnh hưởng đến mình. Sau khi Đường Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của mọi người thì Đường Yên khó hiểu dừng lại. Một đội 10 người đứng ở phía bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự một lúc lâu sau đó mới xuất phát đến cửa số 3, trong quá trình tiến vào thì bọn họ không hề gặp phải bất luận chướng ngại gì. Khi bọn họ sắp tới gần cửa số 3 thì Liễu Như Nhị đang đi tuốt ở đàng trước bỗng nhiên dùng tay ra hiệu với Đường Yên ý bảo phía trước có chuyện gì đó. Đường Yên bước nhanh về phía trước đến gần Liễu Như Nhị rồi ngồi xổm xuống, lúc này phát hiện cách mặt đất khoảng 3-4 cm có một sợi tơ trong suốt, trên sợi tơ phủ một lớp năng lượng rất nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn thì tuyệt đối không phát hiện được.